Nó liên tục phun ra mấy khẩu hắc vụ năng lượng hướng về phía Lăng Tiếu trùng kích, mà thân hình của nó không dừng lại hướng về phía Lăng Tiếu bổ cắn mà đến. Lăng Tiếu chỉ có thể lùi lại từng bước, tuyệt đối không thể cùng Tam Vĩ Miên Bức liều mạng. Trong lòng hắn đang suy nghĩ kế sách chạm sát nó, chỉ có đem thần hồn triệu hoán ra mới có cơ hội này, bằng không hắn đừng mơ tưởng thương hại đến Tam Vĩ Miên Bức. Nghĩ đến đây, tốc độ Lăng Tiếu liền đề thăng tới cực hạn, đồng thời thần hồn cũng từ trong tức hải quán bay ra. Lăng Tiếu đem băng hỏa kiếm giao vào trong tay thần hồn, để nó trước tiên kiềm chế Tam Vĩ Miên Bức, bản thân hắn thì mang lên đôi một sáo thủ. Đôi sáo thủ này đồng dạng là trung cấp thần khí, uy lực không thể xem nhẹ. Đây nhưng là Kiều Phong lưu lại cho hắn. Hôm nay, ta liền thử sự lợi hại của Hàng Long Trưởng một chút. Trong lòng Lăng Tiếu thầm nói một tiếng, thân hình thối lui ra. Thần hồn không hổ là đê cấp thần vương đỉnh phong. Mấy ngày trước lại ở trong lôi hải tẩy lễ một phen. Thực lực của nó nhưng không kém so với Tam Vĩ Miên Bức. Đây tương đương Lăng Tiếu thực sự có một cái phân thân, hơn nữa có thể đánh tất cả thần thông của hắn. Thần hồn của hắn tăng tất cả chiến lực, vũ động băng hỏa kiếm cùng Tam Vĩ Miên Bức tỉ thí. Oanh! Một người một thú đánh đến rất kịch liệt, khiến cho phương thiên địa này đều rung chuyển không thôi. Chân thân Lăng Tiếu vận khởi lên tất cả phòng ngự tùy cơ mà động. Thần hồn toàn lực xuất kích, Tam Vĩ Miên Bức căn bản không có thời gian chú ý tới những người khác đánh lén. Lăng Tiếu bắt được cơ hội trong nháy mắt này, toàn thân nháy mắt hiện lên từng phiến long lân. Phòng ngự lại tiến hành một chỗ hộ thể thần quang bên người Tam Vĩ Miên Bức. Chết đi cho ta! Lăng Tiếu điên cuồng hét lên một tiếng, một con tuyệt thế chân long hiện ra, từng cái trường ấn cuồng bạo hướng về phía thân thể Tam Vĩ Miên Bức đánh tới. Thân thể Tam Vĩ Miên Bức trúng không ít trường ấn, tiên huyết bắn ra, nó lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, hạc sạc xí bằng hướng về chân thân Lăng Tiếu quét đến. Chân thân Lăng Tiếu cuồng lui, thần hồn huy lấy băng hỏa kiếm, mang theo liệt hỏa nồng đậm chạm trên mặt Tam Vĩ Miên Bức. Tam Vĩ Miên Bức cố cái này thì mất cái kia, trên mặt bị chạm một đạo vết thương thật sâu, thảm thống đến thân thể không ngừng lăn lộn, hai cánh mù quáng mà phiên chuyển, lực lượng không gian càng không ngừng quét xuống. Băng hỏa kiếm nhưng là trung cấp thần khí rồi, nhưng cái này cũng chỉ có thể lưu lại cho nó một đạo vết thương, không thể một kiếm chém nó thành hai. Nhưng đây là trên kiếm thế uẩn hàm lực lượng thiên hỏa đã bắt đầu từ từ thiêu đốt lên. Mà Tam Vĩ Miên Bức này nhưng là ám thuộc tính, sợ nhất đúng là công kích hỏa thuộc tính. Thiên hỏa này dính vào thân thể đơn giản là muốn mạng của nó. Nó cũng không quan tâm đến kích sát của Lăng Tiếu, điều khiển thân thể sợ hãi mà trốn đi. Thập giai thánh thú da dày thịt béo, cho dù thiên hỏa cũng không thể lập tức làm gì được nó. Lăng Tiếu cũng không có thời gian quan tâm tới sống chết của nó, hướng về phía tiểu bối của chính mình lướt qua. Hiện tại đám người Lăng Mộ Hâm, Lăng Mộ Nhân cùng Lăng Nguyệt Độ đang phối hợp đối phó với hai đầu thập giai thánh thú. Trong 16 người bọn họ đã có mấy người bị trọng thương, vạn hạnh chính là chưa ai tử vong. Lăng Mộ Hâm, Lăng Mộ Nhân cùng Lăng Nguyệt Lộ ba người là tồn tại cường đại nhất, toàn lực chiến đấu không kém so với Thường Hữu Hạo, Lôi Chính Dương, nhưng gặp phải hai đầu thập giai thánh thú vẫn lộ ra vẻ hết sức. Huyết mạch lực ba người đều kích hoạt tương đối nồng đậm, nhưng tụ đều là chân long hư ảnh. Chỉ là hư ảnh này so sánh với loại cảm giác ngưng thực kia của Lăng Tiếu, mà nói thì còn kém vài lần. Ba người bọn họ phân biệt có thể tăng lên 27 lần và 25 lần, 24 lần chiến lực. Lực lượng tăng lên này đã là tương đối kinh khủng. Phải biết rằng Lăng Phi chính là ngưng tụ giao long đỉnh phong, cũng chỉ có thể đề thăng 21 lần chiến lực, nhưng cũng đủ để cho hắn ngạo thị thần vương đồng giai. Giống như ba người bọn họ đều có được tư cách đối chiến với đề cất thần vương bình thường. Cũng chính bởi vì như thế, bọn họ mới là hậu bối mà Kim tộc tương đối trọng thị. Tốt ở đoàn người bọn hắn cũng tương đối đoàn kết, không giống với những người khác đơn đả độc đấu chiến đấu, mà đoàn thể ứng chiến, cũng không ai xem nhẹ một ai, cũng để cho bọn họ trước mặt hai nhà đầu thập giai thánh thú có thể đứng vững. Lúc thần hồn của Lăng Tiếu cùng chân thân đuổi đến, Lăng Mộ Hâm cùng Lăng Nguyệt Lộ đều bị trọng thương. Tuy nói cổ hoàng thần tông phục hồi thương thế, nhưng lực lượng bọn hắn đã giảm sút rất nhiều. Một đầu tam túc kim ô trong hang hướng về phía Lăng Nguyệt Lộ phun ra liệt hỏa hừng hực. Lăng Nguyệt Lộ chủ tu là kim thuộc tính, chán ghét hỏa diệm nhất, hơn nữa động tác của nàng đã trì hoãn rất nhiều. Lại tiếp tục như vậy chỉ sợ là một cái tử lộ. Liền ở một khắc này, thần hồn Lăng Tiếu từ trên trời hạ xuống, đem Lăng Nguyệt Lộ đẩy sang một bên, hơn nữa huy động lấy vũ bằng cực đao kết hướng đầu Tam Túc Ô Nha này chém tới. Từng đạo băng đao từ trên trời mà xuống, uy lực kia kinh thiên động địa, đem không gian ở chỗ này đều đánh thành từng phiến sụp đổ. Đao kình băng hàn kia càng khiến người ta cảm giác được lăng lệ bá đạo. Đầu Tam Túc Kim Ô Nha này phun ra từng đạo hỏa diễm nồng đặc thiêu đốt tứ phương. Trong lúc nhất thời, thần hồn của Lăng Tiếu đối với Tam Túc Ô Nha tương đối kịch liệt. Cùng lúc đó, chân thân Lăng Tiếu cũng đến một bên khác tương trộn Lăng Mộ Hầm. Hắn đã tăng lên tới 25 lần chiến lực, hướng về đầu thập giai thánh thú kia đánh tới. Hàng Long Trưởng không ngừng đánh ra mang theo từng đạo trường ấn long ảnh. Trường ấn đáng sợ kia tựa như có phiên giang đảo hải, uy lực kinh khủng chí cực. Trừ tăng chiến lực ra, Lăng Tiếu trong tay còn ẩn hàm trường ý cảnh giới thâm tầng. Lực lượng đã hoàn toàn đạt tới lực lượng của thần vương bình thường. Hai đầu thập giai thánh thú này không lợi hại như Tam Vĩ Biên Bức vừa rồi, chỉ bất quá là mới vào nhập thập giai không lâu. Lăng Tiếu ứng phó không phải vấn đề, hắn đối với Lăng Mộ Hâm, Lăng Mộ Nhân cùng Lăng Nguyệt Lộ gọi. Các người lập tức mang theo người bị thương xông vào thần đàm, những cửu giai thánh thú kia không làm gì được các người, hai đầu thập giai thánh thú này giao cho ta. Ba người bọn họ nhìn Lăng Tiếu đều lợi hại như vậy, trong lúc nhất thời đều không phân biệt được, trong mắt đều chấn kinh nồng đậm. Hơn nữa bọn họ cảm nhận được chiến lực Lăng Tiếu tăng lên, cùng với long ảnh giống như cách thật kia để cho bọn họ có một loại vọng động tin phục. Nghe tiếng quát của Lăng Tiếu, bọn họ cũng không dám chần chờ, lập tức hướng về phía thần đàm xông vào. Cũng không phải bởi vì bọn họ không giảng ngỡ khí, mà Lăng Tiếu là trưởng bối bọn hắn, là lãnh tụ lần này của bọn hắn, lời nói của hắn phải phục tùng. Hơn nữa Lăng Tiếu có thể nắm chắc ở trước mặt hai đầu thập giai thánh thú này toàn thân trở ra, vậy bọn hắn lưu lại chính là phiền toái. Nhìn đám người Lăng Mộ Hâm đã xông ra khỏi một đường, Lăng Tiếu cũng không muốn lãng phí chiến lực, sau khi thần hồn quy vị trực tiếp lợi dụng ưu thế thân pháp hướng về trong hàn đầm xông vào. Thoát khỏi truy kích của tất cả thánh thú, Lăng Tiếu đuổi theo đám người Lăng Mộ Hâm. Trừ bọn họ ra, còn có nhị nữ của Liệt Như Ngọc, Chu Chỉ Tĩnh cũng đang đợi hắn. Lăng Tiếu, ngươi không chuẩn gì chứ? Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh, hai đại tuyệt sắc mỹ nữ đều là nhất thời tiến tới. Nhị nữ đầu tiên sửng sốt, tiếp theo lẫn nhau nhìn đối phương một cái, đều nổi lên vẻ hồng nhuận. Lăng Tiếu buông tay, ngươi thấy ta có giống bị gì sao? Ngừng chút, hắn hướng về đám người Lăng Mộ Hâm. Các người còn không đi vào thần đàm, đợi đến khi nào? Trước mặt bọn họ liền là u hồn thần đàm bọn họ hướng tới. Chỗ này phảng phất có một loại lực lượng nào đó để cho những thánh thú kia đều không dám tới gần. Một vùng thanh đàm bích lam, từng trận khí tức oanh nhân từ trong dâng lên, giống như có một kiện bạch sa thần bí để cho người ta có một loại mỹ cảm mông lung. Rất nhiều lực lượng bổn nguyên ở chỗ này phát tán, để cho trong lúc người ta hô hấp đều có một loại cảm giác nhẹ nhàng, muốn lên tiên. Lực lượng ẩn ẩn, có dấu hiệu đề thăng, hơn nữa linh hồn trong thức hải cũng nhẹ nhàng nhảy lên, khiến cho người ta có cảm giác hận không được có một loại cảm giác vọng động lập tức ngưng tụ thần hồn. Trong thần đàm có không ít người đi xuống, nghĩ biện pháp ngưng tụ thần hồn. Đám người Lăng Mộ Nhân nào dám chần chờ tiếp tục hướng thần đàm nhảy vào, tìm được lĩnh ngộ và thích hợp chính mình. Đến chỗ này, sẽ không ai lại sự sinh sự. Nếu là kinh động tới người khác lĩnh ngộ thần hồn, đó tuyệt đối sẽ nhận lấy kết cục quần công mà chết. Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh hình dạng khí phái nhìn thấy này của Lăng Tiếu cũng biết hắn ở bên trong Thiên Long Môn hỗn đến phong thủy thanh khởi. Trong mỹ mâu đều phóng ra tình cảm không nói lên lời. Hai vị mỹ nữ chớ nhìn ta như vậy, ta sẽ xấu hổ. Lăng Tiếu nhìn nhị nữ trêu ghẹo một cái nói. Nhị nữ khó được Lăng Tiếu nói ra lại lời này, đều cười đến như hoa. Chi triển kỹ. Chỗ bạo mãn ở trước ngực các nàng không ngừng run rẩy, nhìn đến nguy nguy nga nga, thật là tương đối tráng lệ. Người này da mặt thật dày giống như khối đá, còn đỏ mặt sao? Liệt Như Ngọc liếc Lăng Tiếu một cái nói. Khuôn mặt tinh mỹ kia của nàng đẹp đến mỹ cảm kinh tâm động phách, thực sự khiến là đẹp như kiều hoa. Chu Chỉ Tĩnh ở một bên cũng tán đồng. Tiểu sư muội nói cũng không sai. Ngừng chút, nàng tiến lên hôn khuôn mặt của Lăng Tiếu một chút nói. Đa tạ vừa rồi đã cứu ta. Ngay lập tức nàng cũng không ngó ngàng tới Liệt Như Ngọc, thân hình nhẹ nhàng đáp đi, giống như là mỹ nhân như nhập vào trong thần đàm. Liệt Như Ngọc ở một bên thấy một màn như vậy, trong lòng lập tức nổi lên cảm giác chua chua. Sư tỷ đáng chết, lại nhân chân tới trước ta rồi. Liệt Như Ngọc thầm mắng ở trong lòng một câu, liền cũng liều lĩnh ôm Lăng Tiếu hung hăng mà hôn cho một cái. liên tục bị hai mỹ nữ tuyệt sắc hôn vào, để cho những người đánh sống chết kia mới tiến vào nhìn đến đỏ mắt vô cùng. Nhớ đấy, ngươi là của Bồn tiểu thư. Liệt Như Ngọc xấu hổ đỏ mặt mà nói một câu, cũng giống như Chu Chỉ Tĩnh tiến vào trong u hồn thần đàm. Lăng Tiếu sờ má, rất bất đắc dĩ than thở. Hey, người lớn lên đẹp trai, liền không có biện pháp. Lời này nếu để cho nam nhân khác nghe được, liền muốn có hợp lực xông lên đem hắn đánh thành đầu heo rồi lại nói. Tên váng đầu này nhìn đẹp trai thì cũng đẹp trai à, nhưng không tới nỗi ở chỗ nào cũng có người vừa mắt. Đem mỹ nữ đều cua đi, còn có thiên lý hay không? Lăng Tiếu cũng không ngó ngàng tới những người khác, hướng về phía một phương hướng yên tĩnh khác lướt qua. Cuối cùng thân thể ngâm vào trong thần đàm. Nước hồ ấm áp để người ta cảm thấy thư giãn thoải mái. Cả người Lăng Tiếu lập tức buông lỏng xuống, tâm tình trong nháy mắt bình thản không ít. Mà thần hồn trong thức hải cũng trở nên khoái hoạt, có một loại trùng động muốn đi ngâm nước. U hồn thần đàm này có thể khiến cho Thánh Hoàng Đỉnh Phong hoặc Bán Thần Vương ngưng tụ thần hồn. Song thần hồn của Lăng Tiếu đã sớm tạo thành rồi, căn bản không thể hội được cái loại kỳ diệu ngưng tụ hồn kia. Bất quá hắn biết nước hồ này đối với thần hồn khẳng định có chút hiệu quả. Nó không chừng có thể để cho thần hồn của hắn đột phá bình chướng đạt tới trung cấp thần vương. Lăng Tiếu không do dự, đem thần hồn triệu hoán ra. Huyết nhục thần hồn vừa mới ngâm mình trong u hồn thần đàm, Lăng Tiếu lập tức có một loại vọng động muốn rên rỉ. Từng đạo nước ấm kia trải qua khiến cho hắn sảng khoái cực kỳ, mà một cỗ lực lượng kỳ diệu trong thần đàm nhiễu nhiễu ở trong thần hồn, tăng cường lực lượng thần hồn lại trọng tấn tẩy tùy cho hắn một lần nữa, như muốn đem bất kỳ một điểm tạp chất nào ở trên người hắn đều thanh trừ sạch sẽ. Đây mới là chỗ thần kỳ của u hồn thần đàm. Bất quá những lực lượng này tịnh không đủ để cho thần hồn lại tiến thêm một bước, chỉ là đem hắn hoàn thiên đến cảnh giới đề cấp thần vương viên mãn, còn thiếu một chút mới có thể xông qua được. Lăng Tiêu biết u hồn thần đàm này chỉ có thể làm được một điểm này, nhưng hắn sẽ không bỏ qua như vậy, bởi vì Lăng Phi từng nói dưới thần đàm này có thể ngưng thần tuyền, đủ để cho hắn bước vào cảnh thần vương chân chính. Nhưng mà muốn tìm được thần tuyền tuyệt đối không dễ dàng, đây cũng cần phải có duyên cơ. Huống hồ trong u hồn thần đàm này cũng tồn tại nguy hiểm không biết rõ, ai cũng không biết đàm này sẽ hướng đến chỗ sâu nào mà đi, bằng không liền có đi mà không có về. Lăng Tiếu một bậc đều rõ ràng đạo lý cầu phú quý trong nguy hiểm. Có lẽ thần tuyền mà hắn cần chỉ sợ ở chỗ sâu của u hồn thần đàm này đi. Sau một phen do dự, Lăng Tiếu quyết định trước tiên ở chỗ tìm này một phen. Thật sự mà có phát hiện, vậy thì không sao. Không có khắc hiện thì chỉ có thể tiến vào trung ương thần đàm. Lăng Tiếu ở xung quanh thần đàm bắt đầu đi lại tỉ mỉ tra xét tình huống bốn phía. Đồng thời lại dùng thần niệm quét lấy hết thảy động tĩnh ở chỗ này, phòng ngừa vạn nhất. Sau khi Lăng Tiếu thành tựu thần hồn, phạm vi bao trùm của thần niệm hắn đã rất rộng. Sinh vật ở trong mấy vạn dặm xung quanh hắn đều không thể thoát được tai mắt của hắn. Lăng Tiếu tạm thời còn chưa có phát hiện gì khác, liền hướng tới một phương hướng khác trong đó đi tới. Chỉ là hắn mang theo thần đàm đi tới, tạm thời không dám đi vào trung ương thần đàm kia. Chỉ là Lăng Tiếu còn chưa đi được bao xa, hắn bất thình lình phát hiện ra chỗ có chỗ không ổn. Chỉ thấy trên mặt đàm cách hắn không xa lại nổi lên vẻ huyết thồng, từng tia vị đạo, huyết tinh, phiêu đáng. Lăng Tiếu nhẹ nhăn lông mày một chút lẩm bẩm. Chẳng lẽ trong thần đàm còn hung thú nào tồn tại? Lăng Tiếu lo lắng lên. Nếu là có hung thú ở dưới nước tấn công, như vậy những thiên chi kiêu tử kia bọn hắn tới thần đàm lĩnh ngộ trị sợ đều gặp phải tai ương. Chỉ là trước lúc tới đây, Lăng Tiếu nhưng là nghe nói ngoại vi u hồn thần đàm này sẽ không có nguy hiểm nào tồn tại. Liền ngay cả những thánh thú đều sẽ không lại đây công kích. Đây nhưng đều là kinh nghiệm của những tiền bối trước kia tiến vào thần đàm. Nghĩ đến sẽ không sai. Chẳng lẽ trong trăm năm qua lại có biến hóa gì sao? Ở trong lòng Lăng Tiếu thầm nghĩ nói. Hắn bây giờ đang suy nghĩ có phải hay không hướng người của đám người Lăng Mộ Hâm cùng Liệt Như Ngọc Chu Chỉ Tĩnh đề tỉnh một chút. Bằng không còn chưa ngưng tụ thành thần hồn liền không hiểu tại sao mà chết. Vậy thì thật quá oan uổng. Liền ở lúc này Lăng Tiếu cảm ứng được một cái phương hướng khác đồng dạng bốc lên một bãi huyết thồng. Một loại dự cảm không rõ ràng dâng lên. Lăng Tiếu khẩn trương nhìn chăm chăm phụ cận nơi này. thần niệm bắt đầu hướng về phía biên giới hàn đàm lan tràn. Hắn nhất định muốn biết rõ nơi này rốt cục là xảy ra chuyện gì. Bỗng dưng Lăng Tiếu tự hồ phát hiện ra cái gì, hắn cũng không nghĩ, cả người bay lướt lên hướng tới một phương hướng của thần đàm, toàn lực đánh ra một trường. Oanh! Một trường này của Lăng Tiếu uy lực kinh thiên, trực tiếp đem nước của thần đàn kích khởi lên một tầng sương cuộn, tiếng nổ vang ở chỗ này vang lên không ngừng. Mọi người ở trong nước hồ bị cái này sợ hãi tỉnh dậy, từ trong u hồn thần đàm lướt ra. Khốn kiếp, là ai ở chỗ này đảo loạn, không muốn sống nữa hả? Mọi người nhanh bắt hắn đi, nhất định là phải đem hắn băm thây thành vạn đoạn. Lão tử mới rồi thiếu chút nữa đang ngưng tụ thành thần hồn, bị phá rối như vậy không biết lần sau có thể bắt được cơ hội này nữa không. Đáng chết, rốt cục là em hiểm đáng giận như thế, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Mau nhìn, hình như tiểu tử kia xuất thủ. Chẳng lẽ tên kia điên rồi? Còn bởi vì không cách nào ngưng tụ thành thần hồn, cho nên để tất cả chúng ta không cách nào được yên tĩnh. Mà kệ nhiều như vậy, còn mẹ nó, mọi người cùng nhau tiến lên đem hắn giết chết rồi lại nói. Từng người từ bên trong thần đàm bay ra liên tục quát mắng không ngừng. Đổi lại là ai trong lúc tu luyện bị người khác làm phiền đều là chuyện tình phạm tối kỵ. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của Lăng Tiếu, lộ ra quang mang tàn nhẫn hung lệ vô cùng. Phảng phất hận không thể lập tức đem hắn chảm sát, lấy đó tiết mối hận trong lòng. Thường Hạo Hữu thân là thiên chi kiêu tử trong Thiên Long Môn, chiến lực cũng là một người đứng đầu nhất trong nó. Hắn vừa rồi xác nhận thiếu chút nữa đang ngưng tụ thành thần hồn, nhưng sau khi bị Lăng Tiếu phá rối như thế, sợ đến cuối cùng mất cơ hội ngưng hồn. Trong lòng hắn đem người động võ ở chỗ này hận thấu xương. Bất kể là ai, hắn nhất định phải để cho đối phương giao ra đại giới. Chỉ là không nghĩ tới người nọ sẽ là người của Thiên Long Môn bọn hắn, hơn nữa còn là một người bên trong đám người họ Lăng kia. Đây để cho hắn càng thêm khó chịu. Vốn đều là đệ tử Thiên Long Môn, hắn lại là phe trung gian, đối với Lăng Tiếu cũng không có ác ý. Nhưng hôm nay coi như là Thiên Vương Lão Tử tới chỗ này, hắn cũng sẽ không thể bỏ qua được. Lăng Tiếu, người tiền khốn kiếp. Thường Hữu Hạo kinh giống một tiếng, cả người phát ra khí thế cường đại hướng về phía Lăng Tiếu trùng kích tới. Hắn đánh ra song quyền, quyền trái thổ mang, quyền phải lục quang, hai thổ mộc, hai loại lực lượng không đồng nhất, tự nhiên trong lúc nhất thời bị hắn oanh kích ra, uy lực bức thẳng đến lực lượng của đê cấp thần vương. Lăng Tiếu nhíu lông mày một chút, thân hình giống như quỷ mị chớp động tránh ra công kích của Thường Hạo Hữu, hướng về phía mặt đàm lướt tới, song trưởng lần nữa hướng về mấy cái phương hướng đánh ra ngoài. Oanh, oanh! Tất cả mọi người không hiểu Lăng Tiếu đang phát điên gì, đều nghĩ Lăng Tiếu có phải hay không bởi vì không có biện pháp ngưng kết thần hồn mà muốn hủy diệt đi u hồn thần đàm này. Thường Hữu Hạo không quản nhiều như vậy mà truy sát Lăng Tiếu. Lăng Tiếu trực tiếp không đến rỉa, mỗi lần công kích của Thường Hữu Hạo đi tới, hắn đều sớm một ở phương hướng khác tránh đi. Lúc này Lăng Tiếu dừng lại, thân hình kinh quát, đủ rồi, dưới đầm có quỷ. Một tiếng này của Lăng Tiếu ẩn chứa thanh âm của Long Khiếu vô thượng, chấn đến tứ phương đều run rẩy. Thường Hữu Hạo vốn là thế đến cực mạnh nhưng bị chấn đến dừng lại thân hình trong chốc lát. Cũng là ở một khắc này, dưới đầm lướt ra từng đạo thân ảnh. Những người này đều không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ nhìn tới những người vừa xuất hiện này, liền phát hiện ra nhận không một ai trong đó, bọn họ lập tức ý thức được đây tuyệt đối là một nhóm nhân mã khác. Vừa rồi là các ngươi ở dưới đầm đánh lén ám sát sao? Lăng Tiếu nhìn mấy chục người trước mặt này lạnh lùng, hắn biết những người này tới từ nơi nào rồi. Có thể xuất hiện trong u hồn thần đàm, trừ người của một phiến thiên hồ địa vực sẽ không còn những người khác. Hư vô liệt phùng này vốn là liền giao giới giữa thiên long địa vực cùng thiên hồ địa vực, cho nên lúc mở ra cũng sẽ có thanh niên xuất chúng hai phương tiến vào ngưng kết thần hồn. Người của hai phương địa vực này tự nhiên đều không phục nhau, mỗi lần mở ra đều sẽ có va chạm không nhỏ. Mà một lần này người của thiên hồ địa vực lại là cực kỳ âm hiểm, ở dưới thần đàm ám sát người của thiên long địa vực đang cảm ngộ ngưng hồn. Nếu không phải Lăng Tiếu phát hiện, chỉ sợ bên thiên long địa vực nhất định sẽ ăn thiệt thòi lớn. Không nghĩ đến còn có người có thể phát hiện được chúng ta. Trong những người đó có một người trong đó cuồng kiếu, trực tiếp kinh quát lên. Tất cả mọi người đi ra hội ngộ với chư vị bằng hữu một chút đi. Thuận theo thanh âm của hắn hạ xuống, ở một phương hướng không xa lướt đến một nhóm người nhân mã. Những người này có khoảng gần 300-400 người, từng người thế đến hung dữ, Chiến ý lẫm nhiên. Người bên trái Thiên Long Địa Vực hoàn toàn không nghĩ đến chỗ này còn che giấu một nhóm nhân mã như vậy. Trong lòng, bên phía này hiểu xảy ra chuyện. Thường Hữu Hạo cũng không tốt tính toán đem khuyết điểm Loan Tiếu rồi. Không thể làm gì khác hơn đem lửa giận tiết lên một nhóm người khác. Các người là người của Thiên Hồ Địa Vực. Thường Hữu Hạo hừ lạnh nói. Thường Hạo hữu, biệt lai vô dạng. Một đạo tiếng cười lạnh từ trong nhóm người truyền đi. Một nam tử thân hình to lớn bước đi mạnh mẽ, uy vũ tiến lên. Cả người mang theo khí thế uy mãnh hổ xuống núi, để cho người ta có một loại cảm giác áp bách thật lớn. Người là Việt Dũng. Thường Hạo hữu đỏ mặt giận quát lên. Trong ánh mắt hắn, thấu ra hận ý nồng đậm, giống như đặc biệt đỏ mắt khi gặp được cửu nhân. Ha ha ha, bại tướng giơ tay không nghĩ đến ngươi cũng có thể đi tới chỗ này. Nghe nói ngươi ở trong Thiên Long Địa Vực gia nhập Thiên Long Môn. Vừa lúc, Việt Dũng ta lại đem ngươi giẫm ở dưới chân. Ta muốn để ngươi biết Thiên Long Môn tỏi là cái rắm. Nam tử kêu Việt Dũng kia hết sức cuồng vọng nói. Không bao nhiêu người biết Thường Hạo Hữu cũng không phải người của Thiên Long Địa Vực, mà là người của Thiên Hồ Địa Vực. Bên trong Thiên Hồ Địa Vực võ phong tương đối cường hãn, mà đại thế lực của bọn họ cũng không nhiều như bên Thiên Long Địa Vực. Cự đầu thế lực cường đại nhất của họ là Ma Hồ Tông, mà Việt Dũng ở trước mắt thì là người của Ma Hồ Tông. Tính chất của Ma Hồ Tông cùng Thiên Long Môn không sai biệt lắm. Sau lưng bọn hắn tồn tại cổ gia tộc ủng hộ, Ma Hồ Tông kia liền là chỗ dựa chân chính của bọn hắn. Lúc còn trẻ, Thường Hạo Hữu cùng Việt Dũng đều là thiếu niên đồng bối tiến vào Ma Hồ Tông làm đệ tử. Chỉ là trước lúc Thường Hạo Hữu còn chưa tiến vào tuyển chọn, liền bị mấy lần gây hấn của Việt Dũng. Có nói ai thua thì người đó liền không thể gia nhập Ma Hồ Tông. Cuối cùng hai người quyết đấu, Thường Hạo Hữu đồng tu song trọng thuộc tính, lại đẳng giai kém Việt Dũng một bậc. Nhưng thực lực lại không kém hơn so với Việt Dũng. Nhưng Việt Dũng lại sử ra một ít thủ đoạn nhỏ lấy được thắng lợi. Thường Hạo Hữu bị hung hăng làm nhục một phen, bị người đánh gần chết. Lúc Thường Hạo Hữu nản lòng thoái chí thì gặp được một vị trưởng lão du lịch đến Thiên Hồ Địa Vực, được sư phụ hắn mang về Thiên Long Môn học nghệ. Cho nên, Thường Hạo Hữu cùng Việt Dũng xác thật là cửu nhân không nghi ngờ. Lúc đó, người nào sử ra thủ đoạn hèn hạ thì chính là rõ ràng, hôm nay ta liền muốn rửa nhục trước đó. Thường Hạo Hữu giống giận một tiếng, trong tay nhiều ra song kiếm. Hộ thân linh thú của hắn cũng xuất hiện ở một bên, muốn hướng về phía Việt Dũng giết qua. Chớ vọng động, lát nữa sẽ để cho người rất thoải mái. Trước tiên biết rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Lăng Tiếu ngăn phía trước khuyên bảo. Người thả ta ra. Thường Hạo Hữu đầu tiên bị người phá rối ngưng hồn. Bây giờ cửu nhân tương kiến đã giận đến cực điểm. Không khỏi hướng về phía Lăng Tiếu hét lên một tiếng. Song kiếm đồng thời hướng về phía Lăng Tiếu chạm qua. Lăng Tiếu nhíu đông mày một chút, thân hình như gió động, cả người vòng đến phía sau của Thường Hạo Hữu nặng nề vỗ bờ vai của hắn. Tỉnh táo lại cho ta. Lăng Tiếu là động chân hỏa rồi, muốn cường hành đem Thường Hạo Hữu áp xuống. Hai cái vỗ này đã ẩn chứa toàn lực của hắn. Thường Hạo Hữu chỉ cảm thấy giống như có mấy tòa sơn phong đè xuống, cư nhiên lấy thực lực của hắn đều cảm thấy bả vơi, đau đớn muốn chết. Nếu như Lăng Tiếu vừa rồi muốn đả thương hắn chỉ sợ tuyệt đối sẽ không được tốt đẹp. Trong lòng hắn đối với Lăng Tiếu đột nhiên trở nên trọng thị, hắn áp chế lấy tức giận hừ lạnh một tiếng, tránh qua thân thể, không lập tức đi làm phiền Việt Dũng. Làm sao lại nghe lời rồi? Còn là người bây giờ trở thành người hầu của tiểu tử trước mắt này. Thật là đồ phế vật bỏ đi, cả đời này. Việt Dũng nhìn Thường Hạo Hữu khinh thường mà nói. Hắn biết tính cách của Thường Hạo Hữu dễ dàng nóng giận nên định dùng lời nói kích thích Thường Hạo Hữu để cho gã lại đẹp mặt. Chỉ là lời nói của hắn còn chưa hết, chỉ cảm thấy trước mặt hoa lên một cái, một cỗ khí thế ép tới. Hắn nghĩ cũng không nghĩ lập tức xuất thủ đề phòng. Nhưng hắn đánh tới chỉ là tàn ảnh của đối thủ. Tiếp theo ba một tiếng vang lên, khuôn mặt của hắn nặng nề bị tát một cái. Cả người ngã bay ra, mấy cái răng cũng rơi xuống. Giờ phút này chỗ hắn đứng đã nhiều thêm một người khác, mà người này chính là Lăng Tiếu. Đây là kết cục của miệng tàn. Người Thiên Long Môn chúng ta khi nào đến lúc ngươi chỉ tay múa chân? Lăng Tiếu hừ lạnh, tiếp theo đối với mọi người phía sau lưng mình nói. Các người tự xem người bên cạnh một chút, còn ai không? Bọn họ có thể đã bị những người trước mắt này âm thầm giết rồi. Cái gì? Bọn họ chẳng lẽ muốn khơi dậy đại chiến giữa hai vực sao? Triệu sư đệ, người ở đâu? Đáng chết, Chẳng lẽ thật bị giết? Đáng giận, liên sư muội của ta cũng không thấy, tạp chủng đáng chết, bọn họ lại bị ối như vậy, chúng ta liều mạng với bọn họ. Người của Thiên Hồ Địa Vực một mực muốn chiếm lấy U Hồn Thần Đàm này, xem ra bọn họ muốn từ bây giờ bắt đầu hành động, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ được như ý. Cho dù người của Thiên Long Địa Vực kêu gọi thế nào, bọn họ cũng không có lập tức động thủ, bởi vì chân nhân số bọn họ ít hơn nhân gia gần gấp đôi. Lúc tiến vào hư không liệt phùng đã chết một nhóm, lúc trước những thánh thú kia công kích lại tử thương một nhóm. Hôm nay có không ít người ở bên ngoài U Hồn Thần Đàm. Dù bọn họ xông lên chỉ sợ cũng là bại nhiều thắng ít. Bất quá bọn họ vừa một cái tát vừa rồi của Lăng Tiếu đánh đến tương đối hạ giận, đồng thời lại âm thầm cảm kích Lăng Tiếu, bằng không chờ đến lúc mỗi người bọn hắn đang ngưng hồn, bị người của Thiên Hồ Địa Vực đánh lén vậy chỉ sợ đều bị một vọng đánh tận duyệt rồi. Việt Dung ôm má, giận trừng mắt nhìn Lăng Tiếu quát, ta nhất định phải giết người. Đang lúc hắn muốn xuất thủ với Lăng Tiếu, một người đã ngăn trước mặt hắn âm u. Người không phải đối thủ của hắn, lui ra. Người này lên tiếng một cái, Việt Dũng không dám phản bác, chỉ có thể vô cùng không cam lòng, trừng mắt nhìn Lăng Tiếu mà không dám lại nói chuyện nữa. Người này rất trẻ tuổi, lại còn chưa tới 100 tuổi. Ước chừng là 90 tuổi nhưng đã là cảnh giới bán thần vương. Hơn nữa dáng vẻ không hề giống như loại vừa bước vào bán thần vương. Từ khí tức cảm ứng được vô cùng đã đạt đến đề cấp thần vương. Khuôn mặt của hắn cơ nghị lạnh lẽo, một đầu tóc đen phiêu đáng bay múa, thân mặc một bộ hắc sáp thần giáp, cả người lộ ra uy phong lẫn điệp, vũ khí phi phàm. Khương Hổ, một đời thủ lĩnh mới của Ma Hổ Tông, đồng dạng là hậu duệ xuất sắc của Ma Hổ nhất tộc. Thực lực ngươi rất không tồi, chỉ cần ngươi chịu thần phục ta, nguyện ý đi theo bên cạnh ta, ta nhưng có thể lưu ngươi một mạng. Khương Hổ vô cùng u lãnh mà nói, bá đạo cuồng vọng, đây là những từ hình dung Khương Hoa Hổ tốt nhất. Lăng Tiếu còn chưa nói chuyện, Lăng Mộ Hâm đã xông lên phía trước quát lên. Tạp chủng của Ma Hổ tộc thật cuồng vọng, thật cho là các ngươi định ăn chúng ta sao? Lăng Mộ Hâm có thể tăng lên 27 lần chiến lực, trừ Lăng Tiếu ra hắn tuyệt đối là một trong những người cường đại nhất bên trong Thiên Long Môn. Dù Thường Hạo Hữu hay Lôi Chính Dương cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Người kiên tộc khi nào lại sợ qua người khác kiêu khích? Lăng Mộ Hâm dù biết Lăng Tiếu rất cường đại, nhưng vẫn muốn thay Lăng Tiếu xuất đầu áp tràng đại chiến. Khương Hoa Hổ thấy thần sắc từ trên nhìn xuống nhìn Lăng Mộ Hâm. Dám mắng Ma Hổ tộc chúng ta như vậy chỉ có bọn phế vật kim tộc. Báo tên ra đi, ta sẽ không giết kẻ vô danh. Nhớ đấy, chạm ngươi chính là Lăng Mộ Hâm. Lăng Mộ Hâm hét lên một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh kim thương. Một con dao long cửu giai đỉnh phong bên cạnh hắn chợt xoay hiện, đặc biệt lộ ra vẻ uy mãnh dị thường. Người Thiên Long Môn từng người nhìn đến ánh mắt đều trở nên tôn sùng. Bọn họ đều là đệ tử thế lực lớn, biết người của kim tộc cường đại. Khi Lăng Mộ Hâm trực tiếp khiêu chiến Khương Hoa Hổ, bọn họ đối với Lăng Mộ Hâm cũng 10 phần tin tưởng rằng Lăng Mộ Hâm nhất định có thể chạm xuống Khương Hoa Hổ. Ha ha ha, tốt, ta cho các ngươi một lần cơ hội. Ai có thể đơn đảo độc đấu thắng được 10 người bên phía chúng ta nhất định sẽ có đường sống, bằng không đừng trách ta đem các ngươi đều giết sạch. Khương Hoa Hổ có thị huyết hiếu chiến, huyết thống của Ma Hổ tộc, nói ra quyết định điên cuồng như thế. Tiếp theo, hắn hướng về phía những người phía sau kêu lên. A Thái, A Hàng, 9 người các người xuất chiến đi. Vâng, lão đại. 9 người nhất tề đứng lên lớn tiếng. A Thái, vị kim tộc phế vật này liền giao cho người xử lý. Nhớ lấy, ta chỉ cần chết không cần sống. Khương Hoa Hổ thoáng qua nụ cười âm lãnh nói. Một gã nam nhân đầu trọc đứng lên đi ra. Thân thể hắn tuy rằng giống như thiết tháp trần đầy tính bạo tạc, song trên cánh tay quấn lấy thiết truy thô to. Một đầu cửu giai đỉnh phong Hoàng Cương Hổ xuất hiện bên cạnh hắn gầm thét không ngừng. Khương Thái Hổ, thiên tài kiệt xuất của bàng chi Ma Hổ tộc, lực lượng thổ thuộc tính, thực lực gần với Khương Hoa Hổ nhất. Tốt, đảm bảo đây cho hắn, đến chết không thể chết hơn được nữa. Khương Thái Hổ liếm đầu lưỡi nhìn Lăng Mộ Hâm. Lúc này hai đội nhân mã đều đã thối lui ra, đi ra khỏi vị trí, nhường hai người đối chiến. Người Thiên Long Địa Vực tạm thời không có người tuyển chọn. Bây giờ, nếu cùng người của Thiên Hồ Địa Vực liều mạng bị thua chỉ là bọn họ, nếu như có thể đem 10 người này áp xuống nói không chừng, còn có chuyển cơ. Lăng Mộ Hâm không nghĩ đến Khương Hoa Hổ lại không xuất tràng mà không phải người khác đối chiến với hắn, trong lòng hết sức không sảng khoái. Chiến đi, ta sẽ cho các người biết Kim tộc chúng ta vĩnh viễn là cường đại nhất. Lăng Mộ Hâm hét lớn một tiếng, mang theo kim thương cùng hộ thân giao long của hắn hướng về phía Khương Thái Hổ giết qua. Khương Thái Hổ phát ra thanh âm giống như hổ khiếu nói. Toàn những lời chó má, nhìn ta giết người như thế nào. Hai người hai thú đồng dạng đụng vào nhau, phát ra thanh âm chiến đấu kịch liệt, kinh thiên động địa. Hai người mới bắt đầu liền dùng hết toàn lực, mỗi một chiêu một thức đều dùng hết toàn lực. Long hình hổ ảnh càng không ngừng ở trên không trung phiên đằng không nghỉ, lực lượng lại càng không ngừng bắn tung tóe ra. Hai loại lực lượng bất đồng càng không ngừng đụng vào nhau, từng đạo lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, chấn hám nhân tâm. Nhân mã hai phương đều nhìn đến chăm chú, hai người đều nhìn người có thực lực đứng đầu nhất trong bọn họ. Chiến đấu hai người đều kịch liệt dị thường. Bất quá tâm thái của hai phương nhân mã đều không giống nhau. Người Thiên Long địa vực thì hy vọng Lăng Mộ Hâm nhất định phải thắng được một tràng sinh tử chiến này. Người của Thiên Hồ địa vực thì đến một chút cũng không lo lắng bại, bởi vì quyền chủ động nắm giữ trong tay bọn họ. Lăng Mộ Hâm còn thật không nghĩ đến phòng ngự của người trước mắt này lại cường hãn như thế. Tuy nhiên ngay cả hắn trong lúc nhất thời cũng không công phá được, mà chiến lực của đối phương cũng tương đối bất phàm, để cho hắn thấy từng tia áp lực. Trong lúc nhất thời hai người chiến đấu không phân cao thấp, hai người cũng không làm gì được đối phương. Nhưng mà đây không có nghĩa Lăng Mộ Hâm nhận lấy Khương Thái Hổ có thể thực lực kích bại hắn, một trận chiến này hắn chỉ thắng không thể thua. Thực lực Lăng Mộ Hâm lại tăng lên một lần nữa, một phiến kim quang càng không ngừng lóe lên chói mắt, một con tuyệt thế chân long gầm thét không ngừng, nhìn lại hết sức uy vũ bất phàm. Ngươi không có tư cách gọi nhịp với ta. Chiến lược của Lăng Mộ Hâm tăng lên tới cực hạn, kim mang hóa thành từng đạo chân long như ảnh hướng về phía Khương Thái Hổ gầm thét mà đi. Bách Long cộng minh, lực lượng Lăng Mộ Hâm lên tới gấp bội, đã vượt xa lực lượng của Bán Thần Vương. Khương Thái Hổ biết chiêu này không dễ ứng phó, trong miệng gào thét một tiếng, từng đoàn hoàng cương ở trên người hắn chợt hiện, lực lượng phòng ngự của hắn không ngừng tăng trưởng. Đồng thời thần khí trong tay hắn chạm sát. Hổ cương hình sát. Oanh. Cường chiêu tuyệt đối phát ra kinh thiên bạo hưởng, kim long gầm thét, hoang hổ thị sát. Một long một hổ hung hãn giao chiến, từng trận hắc sắc quang mang chói mắt chí cực. Cuối cùng tuyệt thế chân long kia ở trên lực lượng vẫn áp hoàng hổ một bậc, hung hăng đem hoàng hổ kia cắn xuống. Hai người tạm thời phân ra, trên người Lăng Mộ Hâm nhiều ra sắc thái, kim sắc không ngừng chảy xuôi, khí tức lộ ra dồn dập hơi loạn. Tốt ở hắn chỗ có trợ giúp cổ hoàng thần tông, nhưng miệng vết thương kia dần dần khôi phục. Thương thế của Khương Thái Hổ so sánh với Lăng Mộ Hâm thì nặng hơn nhiều lắm. Trên người hắn bị xuyên thủng một lỗ máu, trong đó còn có một cái cánh tay bị phế rớt, rất nhiều tiên huyết chảy xuôi đầm đìa. Người Thiên Long địa vực thấy một màn đều không nhịn được mà kinh hô, phảng phất giống như bọn họ đánh thắng trận này. Bất quá Khương Thái Hổ trọng thương lại là không lộ ra hình dáng kiếp đảm. Ngược lại hai mắt hồng hùng trở lên, một cỗ sát ý đằng đằng càng không ngừng tiêu thăng lên. Hổ sát chi khí. Đây là pháp môn đề thăng chiến lực độc hữu của ma hổ nhất tộc, có thể đề thăng bất kỳ một người nào của ma hổ tộc tiến vào cảnh giới thị sát điên cuồng, có thể phát huy ra chiến lực siêu cường. Chỉ thấy Khương Thái Hổ giống như nhập ma, thần khí trong tay càng không ngừng hướng về phía của Lăng Mộ Hâm đánh đi. Một cỗ hổ sát chi khí vô hình để cho người ta cảm thấy hàn đàn tâm kinh, lực lượng giảm mạnh. Đổi lại là Bán Thần Vương bình thường đều sẽ phải bị dọa tới vỡ mật. Nhưng Lăng Mộ Hâm thân là người của kim tộc, đối với ma hổ nhất tộc cũng có hiểu rõ không ít. Hơn nữa bọn họ có rất nhiều tiền bối cùng với người của ma hổ nhất tộc thế bất lưỡng lập. Tự nhiên không sợ những hổ sát chi khí này, chỉ là ứng phó so với lúc trước thì cố sức hơn nhiều. Phế vật kim tộc muốn đánh bại ta là không thể nào. Khương Thái Hổ kích phát tất cả sát khí, cả người trở nên giống như không cần mạng nữa. Hắn đánh ra một chiêu cường đại nhất, chuẩn bị cùng Lăng Mộ Hâm quyết sinh tử. Lăng Mộ Hâm cũng cảm ứng được sự đáng sợ của một chiêu này, cũng không quản được nhiều nữa, đem chiến lực một lần nữa đề thăng tới đỉnh phong, thề phải đem Khương Thái Hổ đâm thủng xương. Sinh tử trong một chiêu, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chăm một cách này, ai cũng không hy vọng người của phe chính mình bại trận. Oanh, hai chiêu cường hoàng đụng vào nhau, một lần nữa nhấc lên một phiến hoàng sắc khí lãng. Mọi người đều cho là chiêu này sẽ kéo dài một lúc lâu sau mới có thể phân thắng bại. Chỉ là ở lúc đối oanh, lực lượng kim long kia trong nháy mắt liền áp lực lượng của hoàng hổ. Hoàng hổ trong nháy mắt biến thành mèo bệnh, bị kim long trực tiếp cắn nuốt mà chết. Cả người Khương Thái Hổ đã bị xuyên thủng vài cái động lớn, nội tạng bên trong toàn bộ tan nát hết, từng bãi máu bắn tung tóe, ánh mắt vô thần mở ra thật lớn, tựa hồ mang theo không cam lòng nồng đậm. Lăng Mộ Âm cũng thở gấp, chiến lực cũng trở nên hư nhược không ít, nhưng là trong lòng hắn lại nghi ngờ Khương Thái Hổ mới vừa rồi vì sao bất thình lình dấu hiệu là tạm dừng để cho hắn một chiêu đắc thủ. Chẳng lẽ hắn sớm đã mạnh nỏ hết đà? Trong lòng Lăng Mộ Âm thầm nghi ngờ. Một trận chiến này lấy Lăng Mộ Âm chiến thắng, người Thiên Hồ Địa Vực thần sắc không nhìn ra bất kỳ vẻ buồn bã nào. Chỉ là thần sắc của Khương Hoa Hổ trở nên có chút âm trầm. Hắn cười lạnh nói, rất tốt, không hổ là chủng tộc có thể tề danh với tộc ta, nhưng mà A Thái chỉ là bàng chi của chúng ta. Ngươi cho rằng thắng hắn thì sao? Cho dù thắng cũng không coi vào đâu. Phía trên chúng ta còn 9 trận chiến nữa. A Hằng, ngươi xuất chiến. Khương Hằng Hổ là một gã nam tử nhìn đến hơi mềm yếu. Cả người lộ ra một chút tái nhợt nhẹ hiện của vẻ bệnh. Nhưng mà đồng dạng có thực lực bán thần vương. Trong hai con mắt kia thời khắc mấu chốt là phát tán ra một cỗ huyết ý chí nồng đậm. Trong tay hắn cầm lấy một thanh dao găm, lộ ra vẻ rất tùy ý, tựa hồ sớm hơn cả thấy được chiến thắng trong tay. Khương Hằng Hổ nhẹ liếm đầu lưỡi một chút lạnh lùng nói. Các ngươi là ai lên? Nếu không các ngươi cùng lên đi, ta không ngần ngại đem các ngươi đều đưa đi gặp Diêm Vương. Đây lại là một kẻ cuồng vọng. Lăng Mộ Hâm hừ lạnh nói. Cần gì để người khác, một mình ta giết 10 người các ngươi. Lăng Mộ Hâm muốn xuất chiến lần nữa, nhưng Lăng Mộ Nhân lại đà nói trước đem hắn ngăn cản. Một trận chiến này để ta tới đi. Nói xong hắn liền hướng Khương Hằng Hổ xông tới. Kim mang bắt đầu lóe ra không ngừng. Một con tuyệt thế chân long hư ảnh không kém Lăng Mộ Hâm xuất hiện. Kim tộc của Hoàng Thần Tông, Chu Tiến Tông cùng phòng ngự. Lăng Mộ Hâm có thể tăng lên lực chiến 25 lần. Đây cũng không phải trò đùa. So sánh với bất kỳ đê cấp thần vương nào cũng không kém. Mà nhục thể của hắn còn tương đối đồng dạng, cường hãn, nhưng mà chỉ tương đương với thánh khí, còn chưa cách nào so sánh với thần khí. Cho dù là như thế, thanh thế hắn tạo ra cũng là một điểm không kém hơn so với Lăng Mộ Âm. Khương Hằng Hổ lại không phải thổ thuộc tính giống như Khương Thái Hổ, mà là phong thuộc tính. Phía sau hắn hiện lên cũng là một đầu phong nha hổ, mà hộ thân linh thú của hắn cũng là một đầu thánh thú phong nha hổ, vô hạn gần đến thập giai. Lăng Mộ Nhân chiến lực bất phàm, sau khi tăng chiến lực, tốc độ tự nhiên so sánh cùng trước đó nhanh hơn nhiều. Nhưng Khương Hằng Hổ tựa hồ đã lĩnh ngộ được thân pháp sơ ý, lại để cho Lăng Mộ Nhân tìm không được bóng dáng của hắn. Một khắc sau, Khương Hằng Hổ xuất hiện sau lưng Lăng Mộ Nhân cười lạnh. Ta sẽ để cho ngươi trước nếm thử một chút tư vị sống không bằng chết. Dao găm trong tay của hắn không chút lưu tình cắm lên vai của Lăng Mộ Nhân. Dao găm này nhưng là thần khí, chém sắt như chém bùn. Cho dù là phòng ngự của Lăng Mộ Nhân cường hãn nhưng cũng không trị được, sau lưng liền nở ra một lỗ máu. Lăng Mộ Nhân lập tức trở tay một kích nhưng rơi vào trong khoảng trống, căn bản không đụng được nửa điểm chéo áo của Khương Hằng Hổ. Khương Hằng Hổ đã cư nhiên tiến về phía trước Lăng Mộ Nhân, dao găm liên tục đâm ra. Phốc phốc. Phòng ngự cường hãn của Lăng Mộ Nhân căn bản không thể làm gì được, từng cái lỗ máu càng không ngừng bắn ra máu tươi. Lăng Mộ Nhân liên tục thối lui về phía sau, cả người lộ ra chút kinh hoàng rồi. Mộ Nhân, ngưng thần tĩnh khí, lấy tĩnh chế động. Lăng Mộ Hâm nhịn không được nhắc nhở Lăng Mộ Nhân. Nhận được nhắc nhở của Lăng Mộ Hâm, Lăng Mộ Nhân vội vã thu liễm tâm thần, ở một bên khôi phục thương thế, lại đem thần niệm khách toán, tranh thủ trong thời gian nhất định tỏa định lấy thân hình của Khương Hằng Hổ. Lăng Mộ Nhân bất đắc dĩ biến thành phế thủ, hiện trường của hắn căn bản không thể phát huy ra. Nhưng mà toàn thân phòng ngự lại giảm xuống không ít thương hại. Hắn có cổ hoàng thần công tăng lên chiến lực, tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Bình tâm tĩnh khí xuống cũng có thể bắt được bóng dáng của Khương Hằng Hổ, nhưng muốn tổn thương đối thủ lại kém một điểm. Nhưng mà thủ lâu thất bại, Khương Hằng Hổ có thể vô cùng thong dong bố trí những vòng công kích mới mẻ, mà Lăng Mộ Nhân lại vô cùng bị động hoàn thủ. Khương Hằng Hổ thiện trường nhất chính là lãnh thần khí đoàn trùy, tức là dao găm, chính là cái gọi là một tấc dài, một tấc mạnh, một thốn ngắn, một thốn hiểm. Lãnh thần khí này chính là cô hung hiểm chi uy khó có thể tưởng tượng để người phòng bị không kịp. Chỉ thấy dao găm này bị Khương Hoàng Hổ kích phát ra uy lực cường đại. Từng đạo trùy ảnh giống như rắn độc càng không ngừng hướng về phía chỗ yếu hại của Lăng Mộ Nhân đánh tới. Não môn, ánh mắt, cổ họng, tâm tạng, hạ âm. Rất nhiều chỗ yếu hại đều bị Khương Hoàng Hổ một lần nữa trùng kích tới. Dao găm kia giống như hóa thành mưa sa bão táp, để người ta thấy đến hoa mắt, phòng bị không kịp. Lăng Mộ Nhân đã dùng hết toàn lực trốn tránh, nhưng vẫn cảm thấy tử vong cách hắn chỉ một thoáng. Người Thiên Long Địa Vực nhìn vậy đều vô cùng khẩn trương. Chẳng lẽ một trận chiến này phải thất bại sao? Hắn nhưng là người của Kim Tộc, bọn họ không phải là tồn tại vô địch thủ sao? Kim Tộc thì như thế nào? Ma Hầu Tộc nghe nói là tồn tại cường đại nhất tại Thiên Hồ Địa Vực. Kim Tộc bọn họ cũng là thế quân bình, muốn phân sinh tử thắng bại tự nhiên là người nào cũng đừng nghĩ dễ dàng. Đúng như vậy, người Kim Tộc có thể đề thăng chiến lực tác chiến. Người Ma Hồ Tộc tự hồ cũng có năng lực này, chỉ là chiến lực tăng lên không khủng bố như vậy mà thôi. Nhưng mà trước mắt người này chính là phong thuộc tính, lại uẩn hàm, thân pháp cảnh giới, chỉ dựa vào tốc độ chiếm thượng phong cũng là đương nhiên. Bất kể như thế nào một trận chiến này, ta hy vọng có người của Kim Tộc có thể thắng. Người của Thiên Long Địa Vực hy vọng Lăng Bộ Nhân có thể đánh thắng là bình thường, mà những người của Thiên Hồ Địa Vực đều mang theo nụ cười nhàn nhạt đắc ý, phảng phất thấy Khương Hàng Hổ tất thắng không thể nghi ngờ. Máu người Kim Tộc quả nhiên có thể so sánh với thánh dược, uống vào đều cảm thấy sôi sục không thôi. Khương Hàng Hổ liếm kim huyết trên dao găm cười lạnh, người đi chết đi cho ta. Lăng Mộ Nhân bị bức sắp đến điên, hắn khuấy động kim thương trong tay đánh ra một kích toàn lực. Chỉ thấy một con tuyệt thế chân long đáng sợ lâm không mà hiện, trực tiếp hướng kim Khương Hàng Hổ trùng kích. Chiêu thức này đã là một kích cường đại nhất của Lăng Mộ Nhân. Nếu lại không làm gì được Khương Hàng Hổ, vậy thì thật không có biện pháp. Khương Hàng Hổ cũng ý thức được sự đáng sợ của chiêu thức này. Lực lượng của hắn không ít chênh lệch với Lăng Mộ Nhân, căn bản không nên liều mạng, chỉ có thể tránh đi kỳ phong, lại hồi đầu cấp cho hắn một kích chí mạng. Khương Hàng Hổ chuẩn bị đem thân pháp đề thăng tới cực hạn, bất luận thế nào cũng phải tránh qua chiêu này rồi nói. Chỉ là lúc thân hình của hắn vừa mới chấp động, thân hồn châm như ong vỡ tổ, hướng về thức hải của hắn trùng kích mà đến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 278 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.